Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 2567, hỗn độn chân linh đình. Kia Lãnh Nguyệt sư thái vừa nhìn cũng không phải là rất dễ nói chuyện người. Nghe được Vô Nhai Tử chân nhân gọi hắn Lãnh Nguyệt muội tử, lập tức không vui hừ lạnh một tiếng nói, lão phong tử, ngươi để tôn trọng một chút. Bần ni chính là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, xin gọi bần ni Lãnh Nguyệt. Vô Nhật Tử chân nhân ăn một cái bế môn canh, cũng không tức giận, chỉ là cười ha ha, nói, Lãnh Nguyệt sư thái nói đúng lắm, năm đó ngươi không có xuất gia trước đó, thế nhưng là xinh đẹp như hoa, không ít giang hồ hào kiệt thèm nhỏ nước dãi, chỉ là này xuất gia sau. Tính tình lại thanh lãnh rất nhiều. Không nên a không nên. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Lãnh Nguyệt sư thái sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Ta đi. Này Lãnh Nguyệt sư thái thân là người xuất gia, còn như thế lớn hòa khí. Bất quá nhắc tới cũng là. Này Vô Nhai Tử chân nhân làm việc điên, luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Tại này khẩn yếu quan đầu, đùa giỡn nhân gia núi Nga Mi đỉnh cấp cao thủ, nhân gia không tức giận mới là lạ. Ta cao tổ gia rất mau ra đến hòa giải nói, chư vị, vừa rồi lão phong tử nói không sai, chúng ta một đoàn người từng tại này môn đạo tổng đà thạch đầu thành đi qua đi lại. Kia thạch đầu thành nhìn cùng bình thường không khác, nhưng là bên trong lại là nguy cơ trùng trùng, pháp trận dày đặc, một khi khởi động, pháp trận chi lực vận chuyển lại, quả thực kinh khủng, những này pháp trận cũng đều là Bạch Phật Di Lặc sớm bố trí đến. Mà Bạch Phật Di Lặc tại pháp trận bên trên tạo nghệ đã đến hóa cảnh. Chúng ta không được khinh thị, vừa rồi ngày đó chu pháp trận chư vị cũng nhìn thấy. Nửa canh giờ không đến, tam đại tộc người liền có hơn 1.000 người bị rảo sát. Nghe được ta cao tổ gia nói như vậy, đám người nhao nhao gật đầu, phi thường tán đồng ta cao tổ gia. Bạch Phật Di Lặc chính là 19 thế luân hồi yêu nghiệt, lại là Mao Sơn Tam Tổ một trong Mao Cố Quan Môn đệ tử, mà Mao Cố tuyệt đối là thiên hạ bố trí pháp trận người thứ nhất. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, này Bạch Phật Di Lặc bố trí đến pháp trận, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền có thể xông vào. Đột nhiên, một cái lão đạo quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt sư thái. Khách khí nói, bần đạo nghe nói, núi Nga Mi có một cái pháp khí, chính là truyền thừa ngàn năm thánh khí, là ngàn năm trước đó, mấy trăm vị cao tăng cùng nhau gia trì qua thần khí, có thể dùng đến đặc biệt phá trận. Vật này gọi là hỗn độn chân linh đỉnh. Không biết Lãnh Nguyệt sư thái có thể đem pháp khí này mang theo tới. Không ngại lấy ra dùng một lát. Núi phó đang chí đạo chân nhân quả thật là kiến thức rộng rãi a. Ngay cả chúng ta núi Nga Mi thánh khí đều biết. Cái này thánh khí giống như người biết cũng không nhiều a. Lãnh Nguyệt chân nhân nhìn về phía lão đạo kia. Ta là phát hiện. Này Lãnh Nguyệt sư thái là thấy ai đội ai, liền với ai thiếu hắn mấy trăm vạn, chính là khó có thể lý giải được. Một người xuất gia, như vậy lớn tuổi, chỗ nào như vậy lớn tính tình. Cái này khiến ta nhớ tới một người, liền Không Minh Đảo Đông Hải Thần Ni. Bọn họ tỷ hai nếu là tụ cùng một chỗ, đoán chừng là có thể đối đầu tính tình. Có lẽ những cái kia lão tiền bối đều giải vị sư thái này. Cũng không cùng hắn tranh luận. Kia núi phó đang chí đạo chân nhân khách khí nói. Bần đạo lúc còn trẻ, may mắn gặp qua vật này. Năm đó rửa không sư quá, từng dùng vật này phá giải qua người Nhật Bản bố trí pháp trận. Cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Vật này chính là ta núi Nga Mi Trấn Sơn Chi Bảo. Đương nhiên là muốn dẫn ở trên người, chư vị cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Sớm một chút giết Bạch Phật Di Lặc, chúng ta tốt từng người về sơn môn, nơi này chướng khí mù mịt, người cũng lớn lên hình thù kỳ quái. Bần ni là một phút đồng hồ đều không nghĩ ở lâu. Lãnh Nguyệt sư thái nói, hướng phía sau lưng vẫy tay một cái, liền có một đám người mặc tăng bào ni cô đi theo tại nàng sau lưng. Làm bộ liền muốn hướng phía hòn đá kia thành đi đến. Không thể không nói, này Lãnh Nguyệt sư thái khẩu khí thật lớn, giống như kia Bạch Phật Di Lặc, giống như gà đất chó sành bình thường. Duỗi thẳng cổ chờ nàng giết, nếu là Bạch Phật Di Lặc tốt như vậy đối phó, làm sao đến mức làm các đại môn phái cao thủ đều chạy tới. Cũng không biết là ai cho nàng dũng khí, ta xem một chút những cái kia ni cô, phổ biến tuổi tác đều thiên đại, tuổi nhỏ hơn một chút cũng có 6-70 tuổi, đều là mặt không biểu tình, nghiêm mặt lão dài. Rất nhanh, ta phát hiện tại đám này ni cô bên trong, lại có một cái tiểu ni cô, nhìn qua cũng liền 20 tuổi không đến dáng vẻ, lớn lên 10 phần thủy linh, mắt ngọc mày ngài, làn da rất trắng, thổi qua liền phá bình thường, nhất là một đôi mắt to, ngập nước, nhìn qua 10 phần linh động, xen lẫn tại một đám lão ni cô ở giữa, cho nên tỏ ra 10 phần chói mắt. Ta liền buồn bực, có thể đi vào này đại hoang thành người, đều là các đại môn phái đỉnh cấp cao thủ, mang đến một tiểu nha đầu phiến tử xem như chuyện gì xảy ra. Liền tiểu nha đầu này, da mịn thịt mềm, đoán chừng một cái hồng lâm quân ra tới, đều có thể đem này dễ như trở bàn tay giết chết. Không khỏi là một cái liên lụy. Kia Lãnh Nguyệt thiền sư mang theo môn hạ đệ tử liền muốn hướng thạch đầu thành bên trong đi đến. Mới vừa đi không có hai bước, Tuệ Ác đại sư liền ngăn tại nàng phía trước, ngăn cản đường đi, trầm giọng nói, A-di-đà Phật, thạch đầu thành bên trong hung hiểm vạn phần. Lãnh Nguyệt sư thái không thể chủ quan, việc này chúng ta còn muốn cẩn thận thương nghị một phen. Lại tính toán sau tốt. Này Lãnh Nguyệt sư thái khẳng định biết Tuệ Giác đại sư thân phận. Ở trước mặt hắn nào dám lỗ mãng, chỉ là thản nhiên nói, Tuệ Giác đại sư, chớ có đem kia Bạch Phật Di Lặc xem quá mức nghịch thiên. Ở đây chư vị đều là tiếp cận với địa tiên tu vi. Chúng ta cùng nhau chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Bạch Phật Di Lặc. Còn nữa, bần ni trên người nhưng mang theo hỗn độn chân linh đỉnh, phá hắn pháp trận cũng là dễ như trở bàn tay. Lãnh Nguyệt sư thái, mạng người quan trọng, không thể đùa bỡn, không bằng làm lão phu làm chút cương thi đi qua dò đường, tỉnh lấy mạng người đến lấp, chờ một lát người kiến thức đến kia pháp trận kinh khủng, liền sẽ không giống hiện tại như vậy tự tin. Nói, ta cao tổ ra nhìn về phía ta nói, tiểu cửu, đem Mao Sơn Đế Linh lấy ra. Cho tới nay, mấy người chúng ta liền nhìn những này lão tiền bối nói chuyện. Không người nào dám ngôn ngữ, cũng không dám chen vào nói. Bọn họ cấp bậc như vậy cao thủ, cũng không tới phiên chúng ta những bọn tiểu bối này xen vào. Nghe được cao tổ ra gọi ta, ta vội vàng đem phục thi pháp xích lấy ra. Đưa cho ta cao tổ ra. Cao tổ ra nhận lấy phục thi pháp xích sau, nhanh chóng thúc dục pháp quyết, hơi trao đảo một cái, theo đinh linh linh một trận tiếng vang, sau lưng kia đại phiến thi thể có 300-400 cái tất cả đều nằm ngay đơ mà lên, trong đó chí ít có một nửa đều là đẳng cấp rất cao tử mau cương thi, còn lại cũng đều là lục mau cương thi. Nhao nhao theo trong miệng phun ra một hơi thi khí, xếp thành mấy hàng, hướng phía ta cao tổ ra bên này toát ra mà tới. Hảo thủ đoạn, không hổ là thiên hạ này đệ nhất cao thủ, thật không phải chỉ là hư danh a. Kia núi phó đang chí đạo chân nhân từ đáy lòng tán thán nói. Còn lại những cái kia lão tiền bối cũng là hết sức kinh ngạc nhìn về phía những cái kia đứng xếp hàng hướng phía chúng ta bên này nhảy đến cương thi, liền Lãnh Nguyệt sư thái cũng thay đổi sắc mặt, một chút có thể làm cho mấy trăm bộ thi thể xảy ra thi biến. Hơn nữa còn là cấp bậc như vậy cương thi,